Hồn thuật, chương 341, Hàm thiếu tiểu muội 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hồn thuật tác giả, Vô Song Linh, chương 341, Hàm thiếu tiểu muội 3. Tiếng cô bé tóc dài cười khanh khách tràn ngập hưng phấn vang lên. Chấm, không kịp rồi cưng, ăn một quan tài của bổn cô nương nì. Oanh, bụp, tên đội trưởng của một đội săn phần thường bay vút ra cầy lên mặt đất một rãnh dài. Nằm im bất động khiến cả đám người đang vây xung quanh tròn mắt mà nhìn. Vân Trọng và Kiệt Hào cũng không ngoại lệ, ánh mắt đầy kinh hãi nhìn nhau. Vân Trọng ồm ồm hỏi, chấm, ngươi biết nàng? Kiệt Hào cười khổ, chấm, có biết sơ qua, nàng hình như là em gái của Lung Quang, tên là Hàm Thiếu. Thật vậy, tên anh hiền hòa nhút nhát như thế nào cô em lại bạo lực ghê vậy? Ây, vậy chưa tính là gì, nghe nói khi nàng khóc lên mới thật đáng sợ, khóe miệng Vân Trọng co giật một trận, chấm, có phải nàng sẽ là đồng đội của chúng ta sắp tới? Ta xem 9 phần 10 là đúng rồi. Không xong, nàng muốn. Bão nổi, oanh, đáng chết, các ngươi dám. Cô bé tóc dài quả nhiên nổi giận. Vừa tới nàng đã liên tiếp tiêu diệt gần 10 phần tử. Nguy hiểm, trong khi cả tổ đội quái vật số 12 vẫn còn phải dây dưa không giết được người nào, tự nhiên cả người dâng lên cỗ ngạo khí. Khuôn mặt nàng dương dương tự đắc nhìn quanh, trong lòng thầm nhủ. Xem ra tổ đội quái vật cũng không lợi hại như tưởng tượng. Tin đồn vẫn chỉ là lời thổi phồng quá đáng. Hừ hừ, chẳng qua nàng không đắc ý được bao lâu đã lập tức lâm vào vòng nguy hiểm. Các thành viên của đội ngũ săn phần thường có tên đội trưởng bị nàng giết đều như nổi điên, công kích như thể lấy mạng đổi mạng. Càng đáng ngại là các đội săn phần thường khác cũng thừa cơ. Bỏ đá xuống giếng, không lại đánh cận chiến với nàng mà kết hợp với nhau công kích từ xa khiến nàng 10 phần chật vật, tà áo dài màu đỏ đã rách te tua vài chỗ. Phừng, miệng kiều quát to, toàn thân nàng bừng lên hỏa diễm màu tím, độ nóng tuyệt đối vượt qua cả dị hỏa mà Lung Quang thu thập được ở trong địa cầu đại hội giới. Cánh tay nhỏ nhắn của nàng phất lên, chiếc nắp quan tài nháy mắt bay vút tới rừng lơ lửng trước mặt nàng. Không đợi đợt công kích tiếp theo của đám săn phần thường ập tới, nàng nhảy phát lên. Ách, tình huống có chút giống như nàng đang cưỡi một tấm ván biết bay, lượn tới lượn lui cực kỳ linh hoạt. Thân quan tài to lớn trên tay nàng giống như không có trọng lượng, thoáng chốc lại thấy nàng yêu kiều quát, quan tài lập tức đập xuống. Một người xấu số lại, sụi lơ, nằm trên mặt đất. Nếu nói Lung Quang dùng hệ hỏa thiên về viễn trình công kích giống như các pháp sư thường áp dụng thì cô bé tóc dài mặc dù là thân con gái nhưng lại cực kỳ ưa chuộng lối đánh cận chiến, dùng hệ hỏa như một lực lượng cường đại hỗ trợ. Sau một hồi loạn chiến, khuôn mặt tên mập đội trưởng đội hoàng tước đứng ở phía ngoài quan sát đỏ bừng tức giận quát. Chấm, các ngươi, được, đủ, ngoan, tốt, tốt lắm, sau này ta sẽ tính toán với các ngươi. Hừ hừ, tới lúc này hắn phát hiện ra, nhân số của mình giảm mạnh trong khi các đội khác thiệt hại chỉ một hai người. Rõ ràng trong lúc đánh nhau kịch liệt các đội khác đã ăn ý đưa các thành viên của đội hoàng thước vào tầm ngắm của cô bé tóc dài. Cô nàng này khi tức giận phi thường khủng bố, nàng không tới thì thôi, để nàng lại gần người y như rằng một kích tất sát, không hề có chuyện trọng thương hay hấp hối, khiến cả đám săn phần thường dù đã kinh qua nhiều lần sinh tử cũng không khỏi kinh dị lạnh sống lưng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đội trưởng đội đường lang nghe tên mập tức giận quát thì nhe răng cười. Chấm, muốn trách thì trách các ngươi không nhân hậu thôi. Cạc cạc, mọi người cũng không phải người ngu, nào có chuyện làm tay đấm cho đội hoàng tước, trong khi đó kẻ trêu chọc cô nàng lại là bọn hắn. Đã vậy cả đám diễn một vở kịch liệt chiến đấu, lại thường mở đường cho cô bé tóc dài hướng tới thành viên của đội hoàng tước mà công kích. Không đầy mấy phút, đội hoàng tước chỉ còn lại 4 thành viên, bảo sao tên mập mặc áo hoàng kim kia không khỏi tức giận đùng đùng. Bất quá thỉnh thoảng cô nàng này cũng lỡ tay, đánh lệch mục tiêu so với dự định của các đội khiến các đội khác cũng thiệt hại một vài quân số, làm cho các đội trưởng dù đang khoái cảm đội hoàng thước bị băm chặt cũng không cách gì cười nhạo nổi. Xa xa về phía tây trên một đỉnh núi gần biên giới Việt-Lào, một đội ngũ khoảng gần 30 người trầm lặng nhìn về phía màn hình lơ lửng trên không trung trước mắt. Đứng đầu đội ngũ là một lão già diện trang phục màu xanh nước biển, đầu đội một chiếc mũ rộng vành cực kỳ nổi bật. Ở phía sau lão già có hai người đứng sát, một nam một nữ. Nam cao to lực lưỡng, cơ bắp cuồn cuộn tràn ngập tính bạo tạc, ôm thanh đại đao vào ngực nghiêm chỉnh đứng như một cột chống trời, khí thế ầm ầm làm những người đứng phía sau cũng không dám nhìn thẳng. Nữ kiều mị diện một bộ đồ đa màu, lộ diện thân thể tới 6-7 phần, từng đường cong ma quỷ uốn lượn trên thân mình cũng đủ làm bất cứ người đàn ông nào cũng bị hút hồn. Màn hình lơ lửng lúc này đã hiển thị tới cảnh đội trưởng đội hoàng thước đùng đùng nổi giận, cả đám người phía sau đều bật cười ha hả. Người nam cao to đứng sau lão già chỉ hừ một tiếng, khinh thường không thèm nhìn, mà người nữ thì che miệng cười khanh khách. Chấm, nha, bọn người này cũng thật thất bại rồi. Để một con bé làm rối tinh rối mù lên, lão già đứng đầu đội ngũ khuôn mặt vẫn lạnh lùng nói. Một đám phế vật, tình huống có biến không những không có biện pháp ứng đối, lại còn dây dưa đấu đá lẫn nhau. Thật mất mặt những người săn phần thưởng chúng ta. Nữ tử phía sau gật gật đầu. Chấm, cha nói phải, xem bọn phế vật này cũng thật nhọc người. Không bằng chúng ta nhất cử tiêu diệt rồi bắt cóc luôn gia đình của mục tiêu. Còn chưa nói hết, lão già đã cắt đứt câu. Chấm, hừ, nói với con bao nhiêu lần rồi. Tuyệt đối không bao giờ được phép khinh địch. Không nói tới nhân tố lạ là con bé tóc dài kia xuất hiện. Chỉ riêng sát cơ tứ phía cũng đủ để chúng ta không được hành động thiếu suy nghĩ. Cha nói sát cơ tứ phía. Không sai, con nghĩ chỉ có chúng ta là đứng đây quan sát thôi sao? Vậy thì nhầm to rồi. Nói cho con biết chúng ta thận trọng không có nghĩa là các đội khác đều là hấp tấp bồng bột. Ít nhất có vài thế lực cường đại khá gần chúng ta và cũng đang đợi cơ hội. Cô gái không phục nói. Đội ngũ Hàn Phong của chúng ta cường đại cũng thuộc top 100, chẳng lẽ lại e ngại mấy cái thế lực tam lưu đó? Lão già hừ lạnh, chấm, cái giá của việc kiêu căng tự ngạo luôn luôn là mất đi tính mạng. Cẩn thận hành sự không bao giờ là thừa. Trong lúc cô gái đội săn phần thưởng Hàn Phong còn không cam lòng thì đúng như lão già khác, ở trong một nhà kho cũ kỹ tại phía nam tỉnh Thanh Hóa, một đội ngũ chừng 50 người đang ngồi xếp bằng dưỡng thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngồi đầu là một người trung niên diện trang phục đạo sĩ, khuôn mặt chữ điền, bộ râu vành ngược tràn ngập khí thế. Bất chợt hai bóng đen thình lình hiện hữu trong nhà kho, chỉ là người trung niên cầm đầu cũng không buồn mở mắt, khóe miệng khẽ nhếch. Chấm, như thế nào rồi? Hai bóng đen khom người cung kính nói. Đội trưởng, mọi việc đúng như đội trưởng dự đoán, mấy thế lực tôm tép đã bắt đầu giằng co gia đình mục tiêu. Bất quá từ sáng tới giờ, 10 tổ đội vẫn vô pháp cướp đoạt được người trong gia đình mục tiêu từ tay các thành viên tổ đội số 12. Gật đầu, người trung niên lại hỏi. Chấm, mục tiêu vẫn chưa xuất hiện. Dạ, được rồi, tiếp tục thám thính. Ngoài ra còn phải chú ý mấy tổ đội cường đại đang ẩn núp ngoài kia. Đội trưởng yên tâm, chúng ta đã an bài nhân thủ, tuyệt đối không có đội nào có thể vượt qua mặt được đội ngũ chúng ta. Trước mắt chỉ có đội Tật Phong Lang xếp hạng thứ 89 có vẻ muốn hành động. Không cần lo lắng, theo kế hoạch mà hành sự, mục tiêu xuất hiện lập tức thông báo. Trong căn nhà nhỏ, Vân Trọng và Kiệt Hào ôm trên tay, mẹ Văn Lục đang run rẩy ôm lấy con gái ngồi nép vào góc nhà. Cha Văn Lục lo lắng đi lại, chốc chốc lại châm điếu thuốc giải tỏa nỗi căng thẳng. Ngoài cửa, Na Na ngồi quan sát tình huống phía ngoài, đồng thời hai tay liên tục kết ấn ngầm thi triển mộc thuật men theo cánh tay hai người Vân Trọng Kiệt Hào để chữa trị những vết thương do chiến đấu gây ra. Vòng ngoài, tình huống chiến đấu càng lúc càng trở nên kịch liệt. Cô bé tóc dài dưới sự yểm trợ của Bạch Ngân Diện Tiên Tử liên tiếp đồ sát hết các thành viên điên cuồng của tên đội trưởng xấu số, lại chuyển mục tiêu sang đội khác khiến các đội trưởng lúc này cũng cảm giác áp lực đè tới cổ, lần nữa toàn diện hợp tác. Có thể nói cô bé tóc dài không phải cố kỵ nhiều như Vân Trọng và Kiệt Hào cho nên ra tay cực kỳ mạnh bạo. Đội trưởng đội Hoàng Thước Tiên tiếp tung ra ba lá bài ca cũng không cách gì làm khó được nàng. Lại thêm hương sát thủ lúc ẩn lúc hiện khiến các đội có khổ cũng không dám kêu ca, người nào thất thần, lập tức bị cô nàng sát thủ hỏi thăm. Lúc này đội trưởng đội Hoàng Thước đã nổi giận đùng đùng, gân xanh hằn đầy chiếc cổ tròn mập của hắn. Chấm, khốn khiếp, tất cả tránh ra, con nhóc này để ta xử lý. Nói đoạn rút trong người ra một quân bài Joker, hơi ngần người nhìn một hồi, rút cuộc tên mập cắn răng tung ra lá bài. Vừa ra, lá bài lập tức phóng lớn, một chú hề điềm nhiên bước tới như thể đi ra khỏi cửa của một căn phòng. Vừa nhìn thấy chú hề, cô bé tóc dài tức thì ngẩn người, sau đó ôm bụng cười khanh khách. Bất quá trên ánh mắt nàng lúc này cũng tràn ngập sợ hãi bởi vì thực tế. Nàng cũng không phải là muốn cười lớn mà là do thân thể không tự kiểm soát được, hiển nhiên phản ứng này là do quân bài Joker gây nên. Lâm trận đối thủ liền ôm bụng cười không ngừng nghỉ, chẳng phải mặc sức cho chém giết sao. Hơn nữa sức chiến đấu của quân bài Joker dùng đầu gối mà nghĩ cũng biết vượt xa lá bài ca, nếu không tên mập mặc áo hoàng kim cũng không để dành tới phút chót mới sử dụng tới. PS, độc giả đọc xong nhớ, Thanh, ủng hộ tác giả nhé. Mọi ý kiến đóng góp xin vào đây, Tang Thu Viền. Forum, Southred, PSP, T, 53996, cách chương.